Chương 24, Thấn thăng thượng nhẫn. Bây giờ có thể đi. Đệ Tam xem lên trước mặt Mù Cụ Dỗ dò hỏi. Mù Cụ Dỗ lại lần nữa nhìn quanh tình huống chung quanh, lúc này mới gật đầu, ừm, không sai biệt lắm. Như vậy khảo hạch liền chính thức bắt đầu đi. Đệ Tam nói. Tốt. Dứt lời, Mù Cụ Dỗ trong tay lôi thần chi kiếm bắn nhanh ra một ánh hào quang. Nhẫn pháp. Sua di kèn ảnh phân thân thuật đệ Tam cũng không có đợi Mù Cụ Dỗ tiến lên công kích, trực tiếp đoạt tấn công trước. Trên nước chính là mình sở trường nhất nhẫn thuật, mấy viên bị đệ Tam đầu trịch ra Sù Dì Kẹn trong nháy mắt chia làm tính bằng đơn vị hàng nghìn, mỗi một miếng ảnh phân thân Sù Dì Kẹn cũng đều là thực thể, đều vốn có lực sát thương. Nhìn trước mắt phô thiên cái địa Sù Dì Kẹn, Mù Cụ Dồ không có chút nào bối rối, trên tay nhanh chóng kết ấn. Thổ đột. Thổ lưu bích một mặt to lớn tường đất mọc lên, ngăn trở đệ Tam toàn bộ Sù Dì Kẹn. Nhưng là... Đệ Tam đối địch kinh nghiệm là biết bao đánh đá chua ngoa phong phú, chứng kiến dâng lên tường đất, không có trực tiếp sử dụng nhẫn thuật đi cường công phá hư. Thổ đột. Nham túc băng Mù Cụ Dỗ trước mặt tường đất trực tiếp bị đệ Tam nhẫn thuật cho tan rã, hơn nữa còn chưa kết thúc. Thổ đột. Thổ lưu đại hà bị tan vỡ tường đất khối, trong nháy mắt biến thành một cái bùn đất sông cọ rửa hướng về phía Mù Cụ Dỗ. Hoàn hảo Mù Cụ Dỗ phản ứng đúng lúc, một cái thế thân thuật tránh khỏi. Nguy hiểm thật. Chỉ là một cái thổ lưu bích mà thôi, không ngờ tới kém chút ngã xuống tại chính mình thả ra nhận thuật bên trên. Tránh thoát đệ Tam một lớp gấp gáp thế tiến công, Mù Cụ Dỗ không khỏi cảm thán nói. Mù Cụ Dỗ lúc này mực có khắc sâu minh bạch đệ Tam nhận thuật bác sĩ danh xưng không phải gọi không. Như thế nào dùng chính xác nhất nhận thuật tới tan rã địch nhân nhận thuật, như vậy làm sao lợi dụng địch nhân nhận thuật phản đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Chỉ là cái này một cái hiệp. Đệ Tam đã triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, nhận thuật tuyển trạch, đối với nhận thuật lý giải, những thứ này Mù Cụ Dỗ đều xa kém xa đệ Tam. Tiểu quỷ, ngươi muốn học còn nhiều nữa. Nhìn Mù Cụ Dỗ biểu tình, đệ Tam cười nói một câu, trên tay kết một cái thông linh thuật ấn, một cái cây gậy vô căn cứ xuất hiện tại đệ Tam trong tay. Viên ma đại nhân biến thân kim cương như ý bổng sao xem ra đệ Tam đại nhân muốn bắt đầu nhận chân A đứng tại tràng biên mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ nhìn trong sân đệ Tam không khỏi nghĩ đến. Chỉ một lúc, Mù Cụ Dỗ cùng đệ Tam hai người giao đánh nhau, chỉ thấy đệ Tam trong tay côn ảnh bay ngang, từng tiếng không khí tê liệt tiếng âm vang lên. Tuy là Mù Cụ Dỗ ở hạ phong, thế nhưng trong tay lôi thần chi kiếm mỗi chiêu mỗi thư cờ đều một mạch đệ Tam yếu hại. Liên tục bức bách đệ Tam không thể không tiến hành phòng thủ, trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng cầm không xuống Mù Cụ Dỗ. Thật là lợi hại, không ngờ tới đệ Tam thân thể lực lượng cũng cường hãn như vậy. Lôi thần chi kiếm cùng kim cương như ý bổng đụng vào giống nhau, Mù Cụ Dỗ cảm giác mình cầm trong tay lôi thần chi kiếm hai cánh tay đều hơi tê tê. Cương quyền. Băng sơn Mù Cụ Dỗ tay trái nắm tay, nặng nề nện ở đệ Tam vai. Không đúng, loại cảm giác này là... Nham thạch Mù Cụ Dỗ thần sắc trầm xuống. Tiểu quỷ, biết ngươi thể thuật lợi hại, ta làm thế nào có thể không phòng bị những thứ này? Đây là thổ độn. Ngạnh hóa thuật. Đệ Tam nhìn Mù Cụ Dỗ vừa cười vừa nói. Nếu như vậy thì dùng nhẫn thuật A. Mù Cụ Dỗ nhìn đệ Tam. Dạ sẻn găng màu xanh nhạt dạ sẻn găng xuất hiện tại Mù Cụ Dỗ trong tay, nặng nề hướng đệ Tam hổ cả đánh tới. Tiểu quỷ, tuy là dạ sẻn găng là rất lợi hại nhẫn thuật, nhưng là vẫn không làm gì được lão phu. Đệ Tam hét lên một tiếng. Thổ đột. Hóa đá đệ Tam cả người biến thành mỏm đá màu đất, dường như cả người đều biến thành một khối nham thạch, nhưng là lại so với mỏm đá thạch kiên. Cứng rắn mấy lần. Thình thịch dạ sẻn gẳng nặng nghề đánh vào đệ Tam trên người, tuy nhiên lại không có tác dụng chút nào. Mù Cụ Dỗ đồng tử hơi co rụt lại, không hổ là ảnh cấp tột cùng lý ra, lại có thể ngạnh khả ngạ cấp bậc nhẫn thuật. Tiểu quỷ. Lẽ nào ngươi muốn nhận thua sao? Tuy là ngươi đã cụ bị thượng nhận thực lực, thế nhưng nếu như giới hạn nơi này nói, lão phu có thể chắc là sẽ không để cho ngươi đến thượng nhận danh hiệu. A Đệ Tam nhìn Mù Cụ Dỗ nói rằng. Mù Cụ Dỗ khỏe miệng hơi dương lên, cười nói ra, nếu Đệ Tam đại nhân đều nói như vậy thượng nhận danh xưng ta ngược lại tờ hờ tờ ra tình thế bắt buộc, xem ra muốn cho Đệ Tam đại nhân giám định và thưởng thức một cái ta mới nghiên cứu ra nhẫn thuật. Ồ! Phải ta nhưng là rất có hứng thú đó a con là trong lúc nói chuyện, Mù Cụ Dỗ trong tay dâng lên một cái dạ sẻn gẳng. Vẫn là dạ sẻn gẳng sao đệ Tam có chút thất vọng. Không đúng, Loại cảm giác này nhìn mũ cụ rổ trong tay cầm chậm rãi biến thành sư hù dị kẹn hình dáng giả sen gặng, đệ tam thần sắc đại biến. Chính mình cư nhiên từ nơi này nhận thuật bên trong cảm nhận được khí tức tử vong. Đệ tam tin tưởng, nếu như mình bị cái này nhận thuật trúng mục tiêu, tất nhiên sẽ bỏ mình. Không nên hỏi tại sao đây là thân là một cái trải qua bách chiến ảnh cấp cường giả tối đỉnh trực giác. Mọi người, mau nhanh tản ra đệ tam vội vã giống to, đồng thời trên tay không ngừng lại. Lúc này đệ tam cũng không kịp giữ lại thực lực, toàn lực phóng thích nhẫn thuật. Thổ độn. Thổ lưu thành bích dậy đến mấy chục thước tường đất vây quanh mũ cụ rổ thăng lên, gần trăm thước cao cao độ. Đã muộn a, mũ cụ rổ thanh âm nhàn nhạt từ to lớn hậu thổ sau tường vang lên. Phong độn. Dạ sen hủ di kén mạnh nhất phong độn nhẫn thuật, ở cái này phút chốc vấn thế bởi vì mũ cụ rổ sở hữu gạt thua lạ huyết mạch, bản thân lì hệ nở la hoàn mỹ tiên nhân chi thể. Trả cờ giả ổn định tính rất mạnh, cho nên mũ cụ rổ nghiên cứu ra giả sen hủ dị kẹn chính là 100% độ hoàn thành, có thể thực hiện ném mạnh cha nở dê tha y chỉ thấy bị mũ cụ rổ ném ra ngoài giả sen hủ dị kẹn giống như một miếng như đạn tháo, dễ như trở bàn tay một dạng phá hủy thổ lưu thành bích. Nhân thuật tam trọng giả số mòn đệ tam có thể không có thời gian cảm thán giả sen hủ dị kẹn là đa dạng cường đại. Trực tiếp thông linh ra khỏi tam trọng giả số mòn. Cái này nhận giới mạnh nhất phòng ngự nhẫn thuật. Dạ sen hủ dị kẹn xuyên thấu đệ một đạo môn cũng chỉ là thế đi giảm xuống, thẳng đến xuyên thấu đạo thứ hai dạ sổ mòn, mới có đang cùng đạo thứ ba dạ sổ mòn chạm vào nhau lúc muốn nổ tung lên. Toàn bộ cổ nổ hạ đều rất giống rung chấn động, tiên vụ tạo nên ước chừng có cân nhắc thập mét cao, cân nhắc phút mới chậm rãi tán đi, mà xuất hiện tại tràng địa thượng cũng là một cái bề sâu chừng mấy chục thước. Đường kính hơn trăm thước nửa cung tròn hình cầu hố sâu nhìn tràng thượng bị phá hư tình hình, mặc dù là đệ tam cũng không khỏi hít vào một hơi, như thế lực tàn phá kinh khủng, tuyệt đối là cấp bậc nhẫn thuật. Thế nào, đệ tam đại nhân, tấn thăng thượng nhận khảo hạch, ta thông qua A mũ cụ rổ thanh âm ở yên tĩnh trong sân huấn luyện vang lên, lộ vẻ đến mức dị thường vang sáng.